Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, dung nham cọ rửa, nhan sắc không thay đổi, nhất cùng sở hữu năm đóa thịnh diễm linh hoa. Thịnh diễm linh hoa cực mỹ giống như là một cái trong lửa tinh linh. Ở cái kia cuồng bạo dung nham đánh chúng nhẹ nhàng xoay tròn. Thật là thần kỳ vô hạn thịnh diễm linh hoa. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, ở nơi này cực hạn cuồng bạo trong hoàn cảnh, dùng cái gì sinh trưởng ra thịnh diễm linh hoa loại này thiên tài địa bảo. Không cần nhìn nhiều lắm, vẻn vẹn là xem thịnh diễm linh hoa sinh trưởng hoàn cảnh, cũng biết thịnh diễm linh hoa là thần kỳ dường nào thiên tài địa bảo. Nhưng mà thịnh diễm linh hoa mỹ tắc thì mỹ vậy. Thế nhưng muốn thu hoạch thịnh diễm linh hoa, vậy ý nghĩa muốn thừa nhận cái này cuồng bạo nhất dung nham trùng kích. Soạt, Bạch Mạn bản năng đánh ra long chảo thủ. Một con uy nghiêm long chảo thủ ở trước người của nàng ngưng kết. Nhưng sau nhanh chóng đập về phía thịnh diễm linh hoa bên kia. Nàng long chảo thủ tu luyện tạo nghệ rất sâu, không những được công kích, cũng có Nazi vật thể kỳ hiệu. Thế nhưng như này cường đại long chảo thủ đánh ra, mới vừa bị dung nham vọt một cái xoát, tức thì là hóa thành bọt nước. Cái kia dung nham cọ rửa lực lượng quá mạnh mẽ. Cái này thịnh diễm linh hoa như thế nào ngắt lấy. Bạch Mạn bị cái vấn đề khó khăn này cho khó ở. Bây giờ thịnh diễm linh hoa đang ở trước mắt. Thế nhưng nàng nhưng không biết như thế nào đi hái xuống. Lúc đầu nàng cố chấp muốn đến đây dung nham chi hải tìm kiếm thịnh diễm linh hoa trước, còn tràn đầy tự tin. Thế nhưng bây giờ thật đến rồi trước mắt, chợt phát hiện năng lực của mình thật không đủ. Chỉ nghe Lộc Vũ sâu đậm nói ra, ngươi ở đây bên cạnh cho ta hộ đạo. Ta đích thân tay ngắt lấy hạ cái này thịnh diễm linh hoa, con ngươi của hắn chớp động. Một vạn năm trước, nơi này có 6 đóa thịnh diễm linh hoa, hắn ngắt lấy đi một đóa, nơi đây liền chỉ còn hạ 5 đóa thịnh diễm linh hoa. Bây giờ một vạn năm trôi qua, thịnh diễm linh hoa vẫn là 5 đóa, cũng không có sinh trưởng bước phát triển mới tới. Cái này thịnh diễm linh hoa chính là hiếm thế hiếm thấy chi kỳ chân. Lần nữa sinh trưởng, cũng không biết phải trải qua mấy vạn năm. Ngươi chỉ là một cái sơ kỳ tôn giả, như thế nào đi hái cái này thịnh diễm linh hoa? Ngươi cũng không nên tìm cái chết vô nghĩa. Bạch Mạn muốn khuyên can Lộc Vũ. Mặc dù nói Lộc Vũ giúp hắn ngắt lấy thịnh diễm linh hoa tốt tâm, làm cho nàng tương đối cảm động, nhưng nàng vẫn là không hy vọng Lộc Vũ vì nàng mà gặp nguy hiểm gì. Lộc Vũ không trả lời Bạch Mạn, mà là chậm rãi đi về phía lục đạo tinh mang đại trận, dần dần tiến vào cái kia cuồng bạo nhất dung nham cọ rửa bên trong. A, Bạch Mạn cũng không dám nhìn, chỉ sợ dung nham cọ rửa phía dưới Lộc Vũ lập tức thành bạch cốt. Đang ở cái này lúc, chỉ thấy được có 2 đạo kỳ dị ánh sáng tự Lộc Vũ trước ngực thả ra ngoài, đem Lộc Vũ thật chặt bao vây đi vào. Rào rào, cái kia vô tận dung nham cọ rửa nặng nề đập ở Lộc Vũ thân lên. Thế nhưng Lộc Vũ ở nơi này lưỡng đạo thần kỳ ánh sáng rực rỡ bảo hộ xuống, lại có thể may mắn tránh khỏi với khó. Đây là thần kỳ bực nào? 2 vệt ánh sáng có thể ngăn cản cuồng bạo dung nham cọ rửa. Bạch Mạn phát hiện Lộc Vũ thủ đoạn thực sự là nhiều lắm, quá không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Bạch Mạn chứng kiến huy hoàng một màn dung nham cọ rửa, mà Lộc Vũ khuôn mặt trên lên nhan sắc không thay đổi, quang hoa trong bọc hắn giống như là một khối kiên cường ngoan thạch một dạng, đứng thẳng ở dung nham hồng thủy bên trong. Cái kia hung mãnh cọ rửa mà đến dung nham, lực lượng thực sự quá nặng trọng. Đành Lộc Vũ trông đi lại có chút câu lũ. Thế nhưng Lộc Vũ nhịp bước tiến tới cũng là vô cùng kiên định. Tuy là thong thả, lại chưa từng có từ trước đến nay. Mặc dù ở câu lũ, cũng là nghĩa vô phản cố. Lộc Vũ trọng tẩu tuyệt thế đường. Vạn năm trước, hắn đi qua đường này. Cái kia thì hắn không cần luân hồi thánh ngọc trợ giúp. Bây giờ, hắn đã dung hợp hai đại thánh ngọc. Ở luân hồi thánh ngọc cùng sát lục thánh ngọc cộng đồng trợ giúp xuống. Hắn vẫn đến nơi này. Một bước, hai đại thánh ngọc năng lượng hấp thu năng lực mặc dù thành tuyệt thế. Thế nhưng cũng không qua nổi cái này nghìn trượng dung nham quán đỉnh mà xuống. Vẫn có một ít năng lượng đâm vào Lộc Vũ trong thân thể. Soạt, Lộc Vũ chung quanh thân thể hưng khởi một mảnh xích hồng quang thứ. Giống như là đao nhọn một dạng, cắm vào Lộc Vũ trong thân thể. Dập dạp, cái này tương đương với một loại cực hạn cực hình nghiêm khảo. Lộc Vũ thừa nhận một loại cực hạn dằn vặt. Bạch Mạn mặc dù là ở bên ngoài nhìn, nhưng là đều có thể cảm nhận được Lộc Vũ thừa nhận là thế nào một loại điên cuồng thống khổ. Lộc Vũ, Bạch Mạn nhìn Lộc Vũ bộ dáng như vậy, con mắt không khỏi ngập vào nước mắt. Nhưng mà Lộc Vũ bản thân nhưng không có vì đau đớn một chút nhíu mày. Đúng, cái này đau đớn là rất mãnh liệt. Thân thể hắn đều ở đây run lẩy bẩy. Nhưng mà linh hồn của hắn nhưng lại chưa bao giờ ở thống khổ hạ khuất phục. Hắn tuyệt không mềm yếu. Hắn từng vào Minh Hà, từng sông lôi vực, từng đi qua Long Chi mộ địa, đã từng đạp chân tuyệt diệt thi địa. Nhiều như vậy chỗ hung hiểm, hắn đều trải qua, lần lượt hung hiểm cùng dằn vặt, cũng không thể làm cho hắn khuất phục. Hết thảy tất cả, bất quá là đánh bóng hắn kiên định như bàn thạch đạo tâm. Hắn chi đạo tâm vĩnh viễn không thay đổi, hắn là sừng sững ở trong thiên địa này tuyệt không cúi đầu Lộc Vũ. Đời này, hắn làm lại tu tới tôn chi kỳ. Lấy chính mình vô thượng thần thông, lại tí nhân tộc vạn vạn năm. Hắn là đỉnh thiên lập địa nam nhi nhiệt huyết. Bây giờ dung nham chi cọ rửa, lại tính là cái gì? Một khắc nào đó, Lộc Vũ bỗng nhiên giống to một tiếng lên, như tứ diện sấm sét, như thiên địa cuồng trụy, có một loại sông phá thương khung khí phách, tự Lộc Vũ thân trên. Lên, thả ra ngoài, đạo này khí phách không quan hệ tu vi, không quan hệ cảnh giới, chính là một loại linh hồn tự do thịnh phóng. Một tiếng rơi, vạn đạo chìm nổi, vạn pháp tịch diệt, thiên địa cộng minh, vạn vật gõ thủ, Bạch Mạn bị Lộc Vũ cái này một khí phách chấn nhiếp, đứng chết chân tại chỗ, lại nói không ra lời. Nàng tuy là cao quý nhất long tộc, thế nhưng tức thì liền nàng hóa thân thành long, ở Lộc Vũ cái này khí phách trước mặt, chỉ sợ cũng phải cúi đầu. Nho nhỏ sơ kỳ tôn giả, thân trên, lên, làm sao có thể có cái này chờ bệ nghệ thiên hạ khí phách cùng hào hùng. Này chờ nam tử, cho là tuyệt thế không có, trong lúc nhất thời. Bạch Mạn đã nhìn ngây dại, làm Lộc Vũ chậm rãi đi vào cái kia lục đạo tinh mang đại trận trung tâm. Rốt cục nhặt đến rồi một gốc cây thịnh diễm linh hoa. Lúc này, Lộc Vũ thân thể một số gần như tan vỡ. Hắn tuy có tuyệt thế chi dũng khí, tuyệt luân chi khí phách, thế nhưng dù sao cổ thân thể này tu vi vẫn quá yếu. Lúc này hai đại thánh ngọc hình thành quang hoa đã thừa nhận rồi lớn hơn áp lực. Có nhiều hơn nóng bỏng quang thứ tự Lộc Vũ trong thân thể xuyên thấu xuất hiện. Đau thấu tim, gan, đau nhức như vực sâu. Nhưng mà tức thì tựa như đây, Lộc Vũ vẫn là thừa nhận đây hết thảy. Càng đi về phía trước mấy bước, tháo xuống mặt khác một đóa thịnh diễm linh hoa. thẳng đến hai đóa tịnh diễm linh hoa đều tới tay, Lộc Vũ mới bắt đầu lui lại, đem nguyên lai đường lần nữa đi nhất lần. Lộc Vũ theo cái kia cuồng bạo dung nham địa mang đi xuất hiện. Lộc Vũ, Bạch Mạn vội vã nghênh đón đỡ lấy Lộc Vũ. Nước mắt của nàng đã không cầm được rơi xuống. Nàng vì Lộc Vũ mà tan nát cõi lòng. Trước mắt Lộc Vũ, tuy là quang thứ thối lui, thế nhưng thân trên, lên, thình lình đã trải rộng vô số vết thương. Cốt cốt tiên huyết tự Lộc Vũ thân trên, lên, trải ra, Lộc Vũ dáng dấp vô cùng đáng sợ, đã hồn nhiên thành một người toàn máu, đảm nhiệm ai cũng có thể tưởng tượng được, Lộc Vũ thương thế có bao nhiêu trọng, mà này thì Lộc Vũ lại thừa nhận thế nào thống khổ to lớn. Hết chương.